Tiểu móng vuốt vung lên trong không trung, lập tức một đạo ánh sáng màu đỏ cường hãn vô cùng thoáng hiện lên công kích về phía Lạc Vũ thôn Vân Tỷ Hưu. Chương 75, Hỏa Hồng Thạch Thú. Thôn Vân Tỷ Hưu mượn lực lượng của Lạc Vũ và Hoàng Vũ mới xuống tới đây, thấy cái tên đầu sỏ đẩy hắn ra ngoài mấy lần này, nó làm sao mà nhẫn nại cho được. Lúc này vừa thấy tiểu gia hỏa kia cương nhiên dám hời hợt vung lên móng vuốt, nhất thời tức muốn lộn ruột. Không đợi Lạc Vũ ra tay, nó ngao một tiếng gầm lên giận dữ, lam quang quanh thân càng thêm sáng ngời, đánh ra một cái lốc xoáy về phía phát ra ánh sáng màu đỏ, so sánh với nó mà nói tiểu tử kia nhỏ đến đáng thương. Lạc Vũ thấy vậy lực lượng trong tay cũng mạnh mẽ tương trợ thôn Vân Tỷ Hưu, đánh về phía ma thú màu đỏ kia. Trước tiên thử xem nó mạnh yếu như thế nào. Song tuyệt chiêu sở trường của thôn Vân Tỷ Hưu vừa mới xuất hiện. Hồng quang đã ở trước mặt, những thạch bích màu đỏ trùng trùng điệp điệp xung quanh nhất tề tỏa ra ánh sáng màu hồng, trong nháy mắt màu hồng đại thịnh. Lạc Vũ chỉ cảm thấy đột nhiên trước mắt là một mảnh toàn màu hồng. Ngay sau đó thông qua thôn Vân Tỷ Hưu, nàng cảm giác được tất cả lực lượng xung quanh đột nhiên lắng đọng lại, cảm giác gì cũng đã không có. Giống như trong nháy mắt đã tiến nhập vào một không gian phong bế một người, ngăn cách hoàn toàn với bên ngoài. Mà một kích của nàng lại càng thêm giống như đá chìm dưới đáy biển. Cảm giác như xuyên qua biển rộng, đánh về hướng hư không mờ mịt, không có một chút sức mạnh nào, hoàn toàn rơi vào hư vô. Lạc Vũ không khỏi kinh ngạc nhướng mày tự hỏi, đây là vì sao vậy? Mà ngay lúc Lạc Vũ còn đang kinh ngạc, chiêu công kích của thôn Vân Tỷ Hưu hoàn toàn bị phong kín trước mặt nó, căn bản không thể đánh về phía trước. Thôn Vân Tỷ Hưu lập tức giận dữ, lông trên thân cũng dựng thẳng lên. Lạc Vũ thấy vậy vội vàng khẽ vuốt lưng thôn Vân Tỷ Hưu, an tâm một chút đừng kích động, an tâm một chút đừng kích động nha. Hồng quang chợt lóe mà qua, ngay sau đó liền tan biến hết. Hồng quang chung quanh bị tắt đi, Lạc Vũ ngẩng đầu lên nhìn. Chỉ thấy quanh thân bọn họ bị bao quanh bởi một quả cầu trong suốt màu hồng ánh sáng rực rỡ. Giống như ở xã hội hiện đại người ta làm một quả cầu thủy tinh, bên trong có chứa những vật đẹp đẽ như san hô, đồ thủ công mỹ nghệ, bất quá bây giờ công nghệ phẩm bên trong đã đổi thành người còn sống sờ sờ là bọn họ đây. Đây là lực lượng giam cầm, ông trời ạ, ma thú này cư nhiên biết chiêu lực lượng giam cầm. Hoàng Vũ bị chấn kinh rồi, trong mắt đều là không thể tin, mở to trừng trừng. Giam cầm, đây là lực lượng giam cầm. Phong tỏa hết thảy, ngăn cách hết thảy. Này, đây là trong truyền thuyết chỉ có ma thần mới có được lực lượng giam cầm hết thảy hả? Như thế nào hôm nay đụng phải ma thú này, nó cư nhiên. Trong lúc nhất thời, quả thật Hoàng Vũ không biết chính mình là nên vui sướng hay là nên khóc đây nữa. Thấy được truyền thuyết quả thật tồn tại cũng rất là không đúng dịp, chính mình lại trở thành vật hy sinh trong khi chứng kiến truyền thuyết là có thật. Lạc Vũ nghe Hoàng Vũ nói như vậy, mi nhẹ nhàng giơ giơ lên. Không đợi nàng có bất kỳ phản ứng gì, ma thú màu hồng giơ móng vuốt bắt lấy bong bóng có chứa nhóm Lạc Vũ, giống như bắt lấy một viên bi nho nhỏ. Sau đó, ném về phía sau như ném một phế vật. Bịch, quả bóng có chứa nhóm người Lạc Vũ bay về phía trên thạch bích đột nhiên mở ra một cái động, bịch một tiếng rơi vào đống rác của ma thú. Lạc Vũ bị ném ra, thạch bích màu đỏ lập tức đóng lại, trên đó ngay cả một tia khe hở cũng không có. Cái tên toàn thân màu hồng này thấy vậy, vỗ vỗ tiểu móng vuốt chậm như rùa chọn lấy một viên ngàn năm long hoa quả rát băng ăn. Sau đó duỗi lưng một cái, chuyển thân, ngủ. Hoa sen ánh sáng màu hồng tại linh huyệt từng cánh nở rộ, tiểu gia hỏa kia nằm trên nhị hoa, ngủ thật là đắc ý. Hoàn toàn không nhìn đám người Lạc Vũ bị quăng đi như những hạt bụi. Ở chỗ sâu trong lòng đất, thạch bích lạnh lẽo. Chính thức vốn là kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. Cái tên kia xoay mình nằm ngủ, mà nhóm Lạc Vũ bị ném như hạt bụi, bịch một tiếng văng lên đụng trúng vách thạch bích, trong nháy mắt bị đụng đến đầu choáng mắt hoa. Đây là nơi nào vậy? Hoàng Vũ vuốt đầu, trước mắt mơ màng. Lực lượng giam cầm màu đỏ này giống như hòn đá cứng rắn, mạnh đến nỗi một lam tôn như hắn đụng đầu vào nổi lên cả cục u, lực lượng thật cứng rắn. Lạc Vũ chế giễu cười cười, nhìn lướt qua hoàn cảnh chung quanh, nhướng mi, chậm rãi nói, ta rất muốn nói đây là địa lao. Ta rất muốn nói là địa lao. Đây là ý gì? Hoàng Vũ chăm chú nhìn mọi nơi. Tình huống bây giờ rõ ràng rất nguy hiểm, nhưng cũng thật là hết chỗ nói rồi. Đây là một gian phòng gọn gàng bằng đá, nhìn qua thật giống như là từ trong thạch bích móc ra một cái động làm thành gian phòng ở vậy. Trong động, lúc này chứa đựng đầy đồ vật lẻ loi, bể nát. Có hài cốt ma thú, có linh thảo bị ăn một nửa lại bị ném đi do có mùi vị không tốt, có hòn đá đỏ bị gặm vài chỗ, có rễ cây, có đá vụn có. Này, này quả thực chính là bãi rác của một người. Hoàng Vũ hết chỗ nói rồi, bọn họ ở trong mắt con ma thú này, nguyên lai chính là linh thảo rất khó ăn, là hạt bụi. Ngao ô, Đôi mắt Thôn Vân là bị tức giận đến đỏ lên, dương nanh múa vuốt chu lên, ngưng tụ lực lượng đánh lên lực lượng đang giam cầm nó. Xong, mặc cho nó có rít gào như thế nào, lực lượng giam cầm màu hồng ngay cả một tia suy yếu cũng chưa từng có. Nhưng thật ra đem cái tên Tiểu Ngân đang nhìn chòng chọc vào linh chi ngàn năm, ngân sâm ngàn năm tỉnh lại tinh thần kinh ngạc nhìn một màn hào quang màu hồng và xung quanh bốn phía. Nhìn thấy đồ ăn đã bị thất thần đến như vậy cũng có một mình Tiểu Ngân mà thôi a. Đừng hao phí sức lực, ngươi không phá vỡ được nó. Lạc Vũ thấy vậy vỗ vỗ đỉnh đầu Thôn Vân Tỷ Hưu chỉ cho nó thấy những bộ hài cốt ma thú trong động này. Những ma thú đằng kia là không cùng chủng loại với Thôn Vân Tỷ Hưu. Nhưng nếu không cùng chủng loại với Thôn Vân Tỷ Hưu, không có khả năng vận dụng năng lực hệ thổ, lại vẫn có thể lặn sâu xuống nơi này, chứng tỏ thực lực của bọn chúng. Hay nói cách khác, thực lực của bọn chúng chỉ có thể cao hơn Thôn Vân Tỷ Hưu chứ không có khả năng thấp hơn. Kết quả cuối cùng vẫn là bị giam cầm cho đến chết cũng không thể rời đi nơi này. Thôn Vân Tỷ Hưu nhìn, giận dữ giảm xuống không ít nhưng sát khí mạnh mẽ càng thêm dữ tợn. Bây giờ làm sao bây giờ? Chúng ta làm sao ra ngoài được? Quan sát đống rác một lúc, Hoàng Vũ trầm giọng nhìn Lạc Vũ hỏi. Lực lượng giam cầm này quá mạnh mẽ, chẳng lẽ bọn họ cũng bị... Chi chi chi chi. Lạc Vũ còn chưa kịp trả lời, Tiểu Ngân đột nhiên líu xíu kêu lên, tiểu móng vuốt hưng phấn điên cuồng cô loạn xả cả lên. Không đi, không đi, nơi này có bảo bối, không đi. Không đi, họ ăn Vũ được Lạc Vũ phiên dịch khóe miệng rút gân nhìn Tiểu Ngân đang hưng phấn, mấy thứ kia chúng ta thấy được, ngươi lấy được không? Khắp nơi đều là bảo bối linh thảo. Bất quá có một chủ nhân cường đại như thế chấn giữ, trước hết nên nghĩ biện pháp rời đi, như vậy mới có cơ hội suy nghĩ làm cách nào mới lấy được vô số linh thảo ở đây. Thôn Vân Tỷ Hưu tức đến đỏ mắt, lệch đầu ra nhìn Tiểu Ngân. Ngươi đây là cái gì tâm tư a? Không đi, ngươi khoái cái tên màu hồng kia rồi hả? Ta nói ngươi a, ngươi mới có bao lớn đã có tâm tư này rồi, ta khinh bỉ ngươi, nhanh lên một chút lấy ra cái nồi hình chùy, đánh nó rồi rời đi đi. Tiểu Ngân nghe vậy quay đầu khinh bỉ liếc Thôn Vân Tỷ Hưu một cái, tiểu răng nanh trắng mốt nhe ra thị uy với Thôn Vân Tỷ Hưu. Thì cái tên không có chút kiến thức này, biến qua một bên đi, còn dám loạn mở miệng, ta đánh cái nồi vào đầu ngươi trước. Sau khi hung ác liếc xéo Thôn Vân Tỷ Hưu, Tiểu Ngân quay đầu lại, tiểu móng vuốt nắm lấy góc áo Lạc Vũ, líu díu không ngừng nói. Không đi, ở chỗ này tu luyện rất tốt, linh khí nơi này cường thịnh như vậy, tu luyện một ngày ở đây bằng với một năm bên ngoài. Cơ hội tốt, tuyệt đỉnh cơ hội tốt. Không đi, không đi, có chết cũng không đi. Lạc Vũ nghe Tiểu Ngân nói như thế, nhất thời chậm rãi cười, ta cũng đang có ý này. Nơi này quả thực là bảo vật mà ông trời ban cho chúng ta. Ngay lúc lực lượng giam cầm bao quanh người nàng đã có tâm tư nghĩ đến phải làm như vậy rồi. Hoàn toàn có thể không cần sự giúp đỡ từ Thôn Vân Tỷ Hưu, hơn nữa cũng không cần Thôn Vân Tỷ Hưu bảo vệ, vẫn có thể ở sâu trong lòng đất này. Trong quả bóng giam cầm này cấp cho bọn họ không khí hô hấp tự nhiên và cũng dễ dàng hành động hơn. Mặc dù bị giam cầm rất khó di chuyển, lực lượng cũng không thể thẩm thấu ra ngoài, hoàn toàn ngăn cách với bên ngoài. Nhưng lại có thể cảm giác được linh khí dồi dào. Có thể tu luyện trong linh huyệt, đây là một tuyệt thế cơ hội mà cả đời người cũng khó gặp được. Cho nên, sau chiêu thức thứ nhất nàng thử dò xét, nàng không chút nào dãy dụa để cho tên kia giam cầm, ném nàng vào trong này. Hoàng Vũ, Thôn Vân Tỷ Hưu nghe vậy cũng đã tĩnh tâm trở lại. Một người một thú này vốn thông minh, Lạc Vũ và Tiểu Ngân chỉ cần nói đến đây, bọn họ đã hiểu rõ ràng rồi. Chỉ là ở bên ngoài, vương hầu bọn họ, cơ hội khó gặp được, tương thỉnh bất như ngẫu ngộ. Hoàng Vũ cũng quyết định thật nhanh, lập tức vỗ tay nói. Mà Thôn Vân Tỷ Hưu và Tiểu Ngân lại càng trực tiếp hơn, bọn chúng đã nhắm mắt vẫn tự duy trì một loại tư thế, bắt đầu hút lấy linh khí chung quanh. Nhớ kỹ, ngừng lại trước quá khả năng chịu đựng, nhận lấy quá nhiều chính là đại họa. Lạc Vũ thấy vậy trầm giọng nói, đều dựa theo thể chất của mỗi người mà dung nạp linh khí vào trong thân thể, nếu tham lam hút nhiều chỉ sợ cũng sẽ bị nổ mạnh mà chết. Nơi này có nhiều hài cốt ma thú như vậy, cấp bậc còn cao hơn so với Thôn Vân Tỷ Hưu cho nên trí lực cũng không thấp, có thể có vài con hoặc nhiều con vì tham lam mà chết. Bọn họ đều hiểu những lời Lạc Vũ nói, đều gật đầu, ngồi bất động. Nhất thời, trong thạch động đỏ, hai người hai thú vẫn giữ một tư thế, bắt đầu thu nạp linh khí tại linh huyệt, mượn cơ hội này để tu luyện. Hồng quang lóe ra, hoa sen linh huyệt mở rộng cánh hoa, diễm lệ mà cao quý. Có thể tu luyện ở nơi đây, vốn là phúc duyên vạn thế. Lại nói, nhóm Lạc Vũ, Hoàng Vũ, Tiểu Ngân mượn cơ hội này để tu luyện dưới lòng đất. Trên mặt đất, đám người vương hầu đã có chút nóng nảy sau khi Lạc Vũ và Hoàng Vũ đã ra ngoài 3 ngày 3 đêm không về. Chuyện gì xảy ra? Vương Hầu đứng bên ngoài mấy hòn núi đá nhỏ lộn xộn, mày nhăn lại thành chữ xuyên. Gần đây, nơi này không có ai tới, cũng không xảy ra chuyện gì khác thường, với tình huống như vậy có thể xảy ra vấn đề gì chứ? Quân Phi bình tĩnh nói. Vương Hầu cẩn thận quan sát nơi mà Lạc Vũ và Hoàng Vũ từng đứng. Dấu chân không lộn xộn, không có ký hiệu đặc biệt gì, xem ra là chính bọn họ đi vào. Đôi mắt Vương Hầu cấp bách chớp động suy nghĩ. Quân Phi nghe vậy gật đầu, bọn họ không phải là người lỗ mãng. Nếu có chuyện xảy ra, Hoàng Vũ nhất định sẽ để lại ký hiệu hình một nửa móng vuốt ma thú, đây là chuyện bọn họ từng bàn bạc với nhau. Bây giờ, không có lưu lại bất cứ dấu hiệu gì. Như vậy chỉ có một tình huống xảy ra, có thể chính là bọn hắn gặp chút chuyện cần giải quyết không thể trở về, nhưng tuyệt đối không có nguy hiểm. Vương Hầu, Quân Phi liếc nhau. Hoàng Vũ sớm nói qua, bên dưới mớ núi đá này có kỳ hoặc. Có thể, hai người này là đi xem kỳ hoặc ở chỗ nào rồi đi. Chờ một chút thôi, thanh âm Quân Phi lạnh trầm, Vương Hầu gật đầu, trước hết nên chờ một chút xem là có chuyện gì phát sinh. Gió thu nổi lên, ánh sáng vàng óng ánh trên bầu trời màu lam. Bất quá chỉ là trong nháy mắt, thiên địa một mảnh cây cỏ cao cao, khắp nơi bao phủ một màu xanh biếc tại ánh nắng ngày thu chiếu xuống rực rỡ, đón gió vươn cao. Ánh nắng vàng óng chiếu khắp nơi trên núi đá, dưới ánh mặt trời đa tình, xinh đẹp rực rỡ cũng thật tiêu điều. Sắp qua ngày cuối thu, mùa đông nhanh chóng đến gần. Lạc Vũ, Hoàng Vũ, Tiểu Ngân, thôn Vân Tỷ Hưu chỉ một lần mất tích này chính là một tháng. Không có bất cứ tin tức tốt nào truyền đến, cũng không có tin tức xấu nào lọt vào trong tai. Làm Vương Hầu và Quân Phi đợi đến cuối thu cương nhiên một chút tin tức cũng không có. Một mặt hai người phải gạt vợ chồng Quân Vân chuyện Lạc Vũ bị mất tích, mặt khác lại lo lắng một nhóm hai người của Lạc Vũ. Bọn họ lo lắng đến sắp phát hỏa. Người của Trung Võ Môn dùng 12 giờ trong ngày không ngừng tìm kiếm nơi núi đá lộn xộn, cơ hồ xuyên qua những hòn núi đá đến gần bìa rừng hắc thạch rừng rậm. Hành động khác thường như vậy làm cho người cầm quyền Thiên Khôi Tông luôn luôn chú ý quan sát bọn họ, khơi dậy tính tò mò của hắn. Nhóm người Hoàng Vũ, Vương Hầu, Quân Phi vừa mới tới đây không có chỗ dựa, nhưng vừa ra tay lại hào phóng, khai sơn lập phái, kinh doanh mua bán đan dược. Không có thực lực hùng hậu cũng dám kinh doanh đan dược. Ai chẳng biết ở Vong Xuyên đại lục buôn bán đan dược là dễ kiếm tiền nhất, địa vị cũng cao hơn, bởi vì ai cũng cần dùng đan dược, có thể cho ma thú, cũng có thể cho mình dùng. Nhưng cũng không phải ai cũng có thể kinh doanh mặt hàng này được. Hai người này đều là phó môn chủ của Trung Võ Môn, môn chủ lại chưa từng hiện thân. Đấu khí dạy cho người ta lại rất là kỳ lạ, chưa từng có nghe nói qua loại đấu khí này, đan dược lại có rất nhiều, môn phái này vốn rất thần bí. Lúc này cương nhiên lại không ngừng lục soát trong dãy núi đá nhỏ kia. Tình huống này, xem tại trong mắt người của Thiên Khôi Tông, đại biểu cho có chuyện phức tạp xảy ra. Tông chủ, điều tra được rồi, bọn họ đào một cái động lớn nơi có những dãy núi đá, động sâu không thấy đáy, bọn họ cho người ngày đêm canh giữ nơi đó, trong động khẳng định có vấn đề. Có thật không? Một trung niên nam nhân to con khỏe mạnh ngẩng đầu hỏi. Thật, nhất định là bọn họ phát hiện có thứ tốt ở đó rồi. Tông chủ, ở địa bàn này, cái gì cũng là vật sở hữu của Thiên Khôi Tông chúng ta, bọn họ cương nhiên dám mơ ước chiếm lấy vật gì đó của chúng ta. Một tên nam nhân cằm nhọn, mặt trắng, nhìn hết sức mảnh khảnh, tề mi lộng nhãn nói. Người đâu, gọi Tam Đường đi theo bổn tông chủ. Nam nhân với vẻ mặt đầy thịt hiện lên một tia âm lãnh cùng cười lạnh đứng bật dậy nói. Mang theo độc long, hải hải, ánh sáng vàng óng ánh chiếu lên cây cỏ. Quân Phi, Vương Hầu kiên trì tìm một tháng, mới tìm được cửa động mà ban đầu thôn Vân Tỷ Hưu móc ra. Nhìn lộ ra cái động hiển nhiên là do thôn Vân Tỷ Hưu móc ra, Quân Phi cùng Vương Hầu hai mặt nhìn nhau, đây là ý gì a? Lạc Vũ bọn họ đây là đi xuống đất rồi sao? Bên ngoài cửa động, Quân Phi và Vương Hầu còn đang kinh ngạc, bên kia người của Thiên Khôi Tông đã rầm rầm rộ rộ tiến quân qua đây. Mà ở Hỏa Ma, người có quyền lớn, người đó sẽ có tất cả. Một tia âm mưu đang thẳng tiến đến đây, nhưng ở trung tâm huyệt động vẫn yên tĩnh trước sau như một. Lạc Vũ, Hoàng Vũ, Tiểu Ngân, thôn Vân Tỷ Hưu vẫn duy trì tư thế này hơn một tháng, bọn họ hoàn toàn không nhúc nhích, yên tĩnh ngồi thiền. Chỉ là khí tức quanh thân càng ngày càng thuần hậu. Trong không gian yên tĩnh, từng đợt linh khí không ngừng ngưng tụ thẩm thấu vào trong thân thể Lạc Vũ, nét mặt Lạc Vũ thoáng hiện nhàn nhạt bạch quang. Trong luồng bạch quang, hai tay Lạc Vũ mở ra chậm rãi phun ra một hơi dài. Bạch quang trên mặt dần dần nhạt nhòa ẩn vào sâu trong da thịt Lạc Vũ. Lạc Vũ buông lỏng hai tay xuống, đôi mắt chậm chậm hé mở. Khí tức lắng đọng lại, khuôn mặt điềm tĩnh mang theo sự lãnh đạm yêu nhã, như cây trúc cứng cỏi mà cao ngất lại cao quý mà thanh nhã như hoa lan. Mở mắt ra, Lạc Vũ nhìn thoáng qua đôi tay bạch ngọc mềm mại của mình, khóe miệng chậm rãi dương lên một tia cười nhẹ, nội lực của nàng đã thăng cấp, không thể dùng đến trăm năm công lực để tính toán nữa rồi. Đó là một loại khí tức cùng võ đạo đã được thăng hoa toàn diện. Nghiêng đầu nhìn thoáng qua bên cạnh là Hoàng Vũ, Tiểu Ngân, Thôn Vân Tỳ Hưu. Một vòng tròn bạch quang bao quanh Tiểu Ngân, căn bản không thấy rõ lắm hình dáng Tiểu Ngân ở bên trong, bất quá vẫn có thể cảm giác khí tức cường đại của nó, đang không ngừng quay cuồng. Dựa theo khí tức này có thể thấy được Tiểu Ngân cũng sắp tỉnh lại. Mà quanh thân Thôn Vân Tỳ Hưu được bao bọc bởi lam quang, khí tức thu vào, nhả ra không ngừng. Sau khi tỉnh dậy chắc chắn sẽ tiến giai lên 14 cấp siêu cấp ma thú rồi đa. Về phần Hoàng Vũ, trên mặt loáng thoáng có tử quang lóe ra, màu đấu khí cho thấy hắn tiến bộ không ít. Lạc Vũ liếc mắt một cái nhìn đảo qua một người hai thú, cũng biết được tình huống hiện tại của bọn họ. Lập tức tay áo bào vung lên, chậm rãi đứng lên, từng bước thong thả bước ra lực lượng giam cầm của hỏa hồng tiểu thú, đứng ở chính giữa thạch bích. Thật sự là một tên phá của mà. Bước ra khỏi lực lượng giam cầm, Lạc Vũ nhìn nhân sâm ngàn năm, linh chi ngàn năm rơi đầy trên đất, lắc đầu cảm thán. Nàng không thể giống như Tiểu Ngân và Thôn Vân Tỳ Hưu có thể hấp thu linh khí mà không cần ăn gì trong suốt một tháng được. Trong lúc luyện công mà nửa đường tỉnh dậy, nàng sẽ ăn rác mà hỏa hồng tiểu thú ném bỏ, cho nên lực lượng tăng lên không ít. Mà ngay lúc Lạc Vũ vừa bước chân ra khỏi quang cầu màu hồng. Hỏa hồng tiểu thú chỉ biết ăn no lại ngủ, ngủ rồi lại ăn, đột nhiên mạnh mở mắt, một móng vuốt đánh qua, ánh sáng đỏ sẫm chợt lóe, đánh lên cửa động thạch bích công kích về phía Lạc Vũ. Cơ nhiên có người thoát ra lực lượng giam cầm của nó, quả thật là buồn cười. Thạch bích rung rung, hồng quang hiện ra. Lạc Vũ vừa thấy cũng không chờ hồng quang đánh lên trên người, thân ảnh nàng chợt lóe lên. Nhìn như chậm như rùa, không có chút sức lực nào, kỳ thực đã rời khỏi bãi dãi, trước khi hồng quang đánh trúng trung tâm huyệt động, Lạc Vũ đã đứng trước mặt hỏa hồng tiểu thú. Hoa sen màu hồng tại linh huyệt vẫn không ngừng nở rộ từng cánh hoa như trước. Mà ở trung tâm nhị hoa, hỏa hồng tiểu thú ngồi chồm hổm đang đứng dậy thân mình, đôi mắt hồ hồng nhìn chằm chằm Lạc Vũ không chuyển mắt. Lúc này, đứng cách nó quá gần, Lạc Vũ mới nhìn thấy được rõ ràng. Hỏa hồng tiểu thú có bộ dạng tựa như hồ ly lại không phải hồ ly, trên dưới toàn thân không có một căn lông, hoàn toàn trong suốt sáng bóng long lanh như một viên hồng ngọc công nghệ phẩm. Tính lộng lẫy trơn trượt của nó quả thực xinh đẹp đến có thể làm cho tất cả ma thú phải cam bái hạ phong. Ngay cả Tiểu Ngân nhìn cũng không đẹp mắt bằng nó. Bất quá sau một lúc âm thầm thưởng thức sắc đẹp của nó, Lạc Vũ lại nhướng cao đôi mắt. Một ma thú không có lông. Một ma thú trong suốt sáng long lanh như viên ngọc. Này, ông trời ạ, đây là trời sinh trời nuôi, lấy linh huyệt làm cơ sở, lấy hàng vạn hàng nghìn hòn đá đỏ làm vốn, rời xa thiên địa linh khí, trải qua ngàn vạn năm mới sinh sôi nảy nở thành ma thú, là thạch hệ ma thú. Tuy Lạc Vũ là người trầm tĩnh, nhưng cũng không tránh khỏi kinh ngạc trợn tròn đôi mắt. Một ma thú do thiên địa sinh thành quả thực chính là thế gian khó gặp được. Thật sự là rất rất thưa thớt, rất rất hiếm. Đồng thời, Lạc Vũ cũng hiểu rõ tại sao Thôn Vân Tỳ Hưu lại không chiếm được ưu thế trước mặt nó. Nó là thạch hệ ma thú, như vậy nó chính là chủ nhân của đá. Thôn Vân Tỳ Hưu thao túng đất đai, nó lại thao túng hòn đá, ở nơi toàn là đá này, nó muốn như thế nào chính là như thế nào. Đừng nói ngươi là Thôn Vân Tỳ Hưu, cho dù ngươi là thần tiên tới địa bàn của nó cũng phải nghe nó. Nhẹ nhàng phủi phủi vạt áo, nàng thật đúng là gặp phải cực phẩm rồi. Theo ta đi có được hay không, ta mang ngươi đi thưởng thức thế giới bên ngoài. Lạc Vũ nhìn hỏa hồng ma thú đang trừng mắt nhìn nàng. Lạc Vũ mỉm cười mở miệng, tư thái hoàn toàn ưu nhã. Hỏa hồng ma thú nghe vậy trong mắt lóe lên khinh bỉ, ném cho Lạc Vũ một cái ánh mắt của kẻ bề trên nhìn kẻ dưới. Lạc Vũ thấy vậy cũng không tức giận, mỉm cười nói, trong vòng ba chiêu, nếu ngươi không bắt được ta, ngươi phải theo ta đi ra ngoài, nếu ta bị ngươi bắt được sẽ ở chỗ này canh giữ bên người ngươi, được không nào? Lời này vừa nói ra, cái đuôi hỏa hồng ma thú mạnh vểnh lên, nếu nó có lông tất nhiên ta có thể nhìn thấy nó xù lông tức giận. Ta muốn cho ngươi biết, ngươi một kẻ bại tướng dưới tay ta cũng dám nói những lời này, quả thật vốn là một người không biết trời cao đất rộng là gì. Lạc Vũ thấy đôi tròng mắt tròn tròn của hỏa hồng tiểu thú. Nàng phát hiện nó cũng giống như Tiểu Ngân, có thể hoàn toàn hiểu rõ ý tứ của nàng, nhất thời tươi cười trên mặt càng thêm ưu nhã. Sao rồi, ngươi không dám tiếp nhận thách đấu của ta sao? Ngươi nên nhớ nơi này còn là địa bàn của ngươi a. Lạc Vũ mỉm cười, khẩu khí lạnh lạnh. Hỏa hồng tiểu thú trừng lớn đôi tròng mắt tròn trịa, ta sợ ngươi. Ta không dám, dám nói ta không dám, ta lớn như vậy rồi ngươi là người thứ nhất dám nói ta như vậy, tiếp thì tiếp, ai sợ ai. Đôi mắt to tròn của hỏa hồng tiểu thú hung hăng nhìn, tiểu móng vuông vung lên đánh về phía Lạc Vũ. Lập tức một cỗ lực lượng cường đại màu hồng mạnh mẽ từ trên đỉnh đầu Lạc Vũ đánh xuống, hoàn toàn giống với chiêu giam cầm mà nó dùng để nhốt thôn Vân Tỳ Hưu, thậm chí còn mạnh hơn. Lạc Vũ thấy hỏa hồng tiểu thú cư nhiên còn dùng lại chiêu này, tươi cười trên mặt không giảm, mỉm cười đứng sừng sững tại chỗ không nhúc nhích. Hồng quang hiện ra ánh sáng rực rỡ. Chỉ trong chốc lát lập tức đem Lạc Vũ nhốt lại bên trong, hình thành quang cầu giam cầm. Sau khi ánh sáng màu hồng tản đi, hỏa hồng tiểu thú nhìn Lạc Vũ bị giam cầm bên trong, cái mũi hếch lên cao cao, lạnh lùng ném ra một tiếng hừ lạnh. Dám nói mạnh miệng trước mặt nó chưa từng thấy bất cứ vật gì có thể đi ra từ trong quang cầu do nó thiết lập, hơn nữa mấy con đó còn mạnh hơn nhiều so với nàng, hừ dám. Vẻ mặt hừ lạnh chưa hiện hết trên mặt hỏa hồng tiểu thú, nó đột nhiên trừng lớn đôi mắt giật mình nhìn Lạc Vũ ở trong quang cầu. Chỉ thấy trước mắt Lạc Vũ bị giam cầm trong quả bóng màu hồng trong suốt, nàng chậm rãi phất ống tay áo, mỉm cười từng bước một đi ra. Điệu bộ thong dong, nhàn nhã như đi dạo mát. Không gặp một tia đấu khí nào ở bốn phía chung quanh. Không gặp bất cứ dãy ruộng điên cuồng nào để thoát ra ngoài. Cứ như vậy mà nhàn nhã đi ra, đem tuyệt kỹ nó lấy làm kiêu ngạo mà đối đãi như vậy, sắc mặt ung dung đi ra. Hỏa hồng tiểu thú trợn to đôi mắt cơ hồ muốn rớt ra. Lạc Vũ thấy này cười nhìn hỏa hồng tiểu thú nói, chiêu thứ nhất. Lần đầu tiên, lúc nàng dùng lực lượng tương trợ thôn Vân Tỳ Hưu ngăn cản lực lượng giam K72m của nó, nàng đã phát hiện ra được một chuyện. Lực lượng của nàng có thể xuyên qua lực lượng của hỏa hồng tiểu thú, chỉ là lực lượng của nàng chưa đủ mạnh, không có một tia phản ứng phát ra mà thôi. Lúc đó nàng đã biết tuyệt chiêu giam cầm của hỏa hồng tiểu thú không khắc chế được cổ võ của nàng. Cũng giống như thủy ngân và nước, bọn chúng rõ ràng đều có thành phần nước, nhưng lại không hề liên quan đến nhau, loại này không thể làm khó được loại kia chút nào. Ngay lúc đó, hỏa hồng tiểu thú dùng chiêu này đối phó nàng, cũng giống như dùng đại pháo đi bắn con muỗi, làm sao mà chúng được, ha ha, vô dụng thôi. Trong tai nghe Lạc Vũ nói, hỏa hồng tiểu thú đột nhiên có phản ứng, thân thể bé nhỏ mạnh ngẩng cao đầu, khí thế hùng tráng hiên ngang. Bộ dạng của nó lúc này không giống một con hồ ly, mà là một đầu sư tử bị chọc giận. Hừ, một tiếng hừ lạnh vang lên, hỏa hồng tiểu thú đột nhiên giơ lên hai bên móng vuốt, mãnh phất một cái. Lập tức hai luồng hồng quang không giống vừa rồi, như hai đạo vách tường ầm ầm bay tới Lạc Vũ. Bịch, chỉ nghe thanh âm giống như hòn đá va chạm vào nhau vang lên. Hai luồng hồng quang mạnh mẽ lóe sáng, sau đó ngưng kết thành cây cột bằng đá đỏ. Bên trong cây cột đỏ trong suốt không phải Lạc Vũ còn có thể là ai. Thạch hệ ma thú, lấy lực lượng biến thành hòn đá, đây chính là sở trường của chúng nó. Hỏa hồng tiểu thú liếc mắt một cái nhìn Lạc Vũ bị bao phủ trong hòn đá, trong mắt hiện lên một tia hừ lạnh. Tiểu móng vuốt đánh về hướng hòn đá ngưng kết nhốt Lạc Vũ bên trong, hỏa hồng tiểu thú hé miệng nhe nanh, rát băng đem Lạc Vũ và cột trụ cùng nhau cắn. Lão tử đây ăn ngươi, xem ngươi còn có bản lãnh gì. Hỏa hồng tiểu thú cắn để chút giận, nhưng lúc nó đang dương nanh múa vuốt thì. Đây là chiêu thứ hai. Một thanh âm mỉm cười ôn hòa vang lên từ sau lưng nó. Đôi mắt hỏa hồng tiểu thú nhất thời nhướng hết cỡ, ầm một cái xoay người lại. Chỉ thấy ở phía sau, Lạc Vũ đang tựa người vào thạch bích, hai tay ôm ngực mỉm cười nhìn nó. Hỏa hồng tiểu thú tức muốn tạc mau, mặc dù là nó không có mau để nổ. Đây là chuyện gì xảy ra? Không phải mới vừa rồi nó rõ ràng đem nàng ăn rồi sao, sao lại có thêm một người nữa? Người này có thể biến thành hai người được sao? Cho tới bây giờ hỏa hồng tiểu thú chưa từng thấy như vậy. Đôi mắt tròn tròn không khỏi trừng lớn một chút, nó tức giận đến hồng quang bao bọc thân thể lại càng thêm chói mắt bức người, dương nanh múa vuốt, sát khí làm cho người ta run sợ. Còn có một chiêu cuối cùng rồi nha. Vẻ mặt Lạc Vũ tươi cười nhìn về phía hỏa hồng tiểu thú. Hỏa hồng tiểu thú vừa nghe không nói hai lời, cả thân thể mạnh mẽ nhảy phốc lên, đứng ở giữa không trung, tiểu móng vuốt quơ khắp nơi. Trong nháy mắt, hồng quang chói mắt mở rộng, từ bốn phương tám hướng tràn về phía Lạc Vũ tấn công. Lúc này đây, lão tử xem ngươi còn có thể biến đi đâu. Ta đem tất cả nơi này đều biến thành đá, xem ngươi chạy đâu cho thoát, ngươi có giỏi thì chạy trốn thoát cho ta coi. Cặp mắt hỏa hồng tiểu thú dữ tợn hơn rồi. Hồng quang lóe ra, đập vào mặt mà đến, sát khí bức người. Lạc Vũ nhẹ giơ lên mi, trong mắt có chút giật mình. Mà ngay vào giờ khắc này, ở trong bãi rác cách vách tiểu ngân được bao vây trong ánh sáng màu bạc càng thêm đại thịnh. Cơ hồ có thể rõ ràng nhìn thấy tiểu ngân đã trưởng thành ở bên trong. Ngân quang đại thịnh, ánh sáng nâng lên, tiểu ngân mạnh mẽ bay ra khỏi lực lượng giam cầm, ánh sáng hướng về phía không trung càng ngày càng mở rộng, lóa mắt đến nỗi làm cho người ta cũng không dám trợn mắt nhìn.

mùi thơm này, quân vương, mau uống một chút thuốc này có lẽ khống chế được thương thế của người. Sau một lát khiếp sợ, lão giả đứng đầu Tinh Túc Nhị Thập Bát Tôn giả, mừng như điên nói với Vân Thí Thiên. Ai đưa tới, vẫn không mở mắt. Lúc này Vân Thí Thiên đột nhiên chậm rãi mở mắt ra, không nhìn các lão giả, mà là hướng tới Phong Vô Tâm hỏi. Phong Vô Tâm nhìn đôi mắt lạnh băng của Vân Thí Thiên, cắn răng một cái, có nên nói hay không? Phong, Vô, Tâm, Vân Thí Thiên nhìn Phong Vô Tâm, thanh âm lạnh duệ dị thường. Phong Vô Tâm biết Vân Thí Thiên là đang cảnh cáo hắn, một lát sau mới thở dài lên tiếng, không biết cũng không thấy ai bên ngoài, chúng ta cũng không cảm giác ra được bất cứ khí tức nào khác. Ta chỉ nhìn thấy một tia ngân quang chợt lóe lên. Cuối cùng, hắn vẫn chọn lựa không giấu giếm. Vân Thí Thiên nghe vậy, ánh sáng trong mắt chớp động. Ngân quang chợt lóe, điều này đã nói lên nhiều lắm rồi. Ngân quang, trừ ra tiểu ngân có thể tùy ý tiến vào vương cung của hắn mà không ai có thể phát hiện được, dõi mắt nhìn khắp nơi, còn ai có bản lĩnh này nữa. Tiểu ngân, Lạc Vũ, đây là thuốc Lạc Vũ đưa tới sao? Vân Thí Thiên cúi đầu nhìn bình dược trong tay Phong Vô Tâm, gương mặt lãnh khốc hiện lên một tia ôn nhu. Lạc Vũ của hắn, không uổng công hắn tin tưởng nàng, thật là không uổng công mà. Nàng không có tới, Vân Thí Thiên chậm rãi vươn tay tiếp nhận bình dược, thanh âm lạnh trầm để lộ một tia hy vọng. Phong Vô Tâm nghe vậy lắc đầu. Bọn họ không cảm giác ra được khí tức của tiểu ngân, nếu Lạc Vũ có tới, bọn họ có nhiều cao thủ canh giữ như vậy chắc chắn sẽ có thể cảm giác ra được. Mà bọn họ lại không nhận thấy được bất kỳ báo động nào, như vậy có thể nói rõ, Lạc Vũ không có tới. Vân Thí Thiên cũng không có nói nữa, chỉ nắm chặt bình dược trong tay. Không tới là đúng, nếu tới chỉ sợ nàng sẽ khó thoát đi được. Chỉ là hắn muốn gặp nàng mà thôi, rất muốn gặp. Lúc này người mà hắn muốn bồi giữ bên cạnh là nàng. Không ngờ, vừa mở mắt ra đập vào mặt là cung vi lạnh lẽo, không có ngọn nguồn ấm áp. Chỉ là, Vân Thí Thiên đột nhiên nắm chặt bình dược trong tay. Nếu Vân Khung không qua khỏi, hắn tuyệt đối không thể buông tha cha mẹ nàng, lúc đó tình cảm của bọn họ cho dù có keo sơn cỡ nào, sợ rằng cũng. Vân Thí Thiên ngửa đầu uống cạn bình dược, tóc bạc xinh đẹp pha lẫn lãnh khốc. Quân vương, người không thể tự tiện uống một hơi hết bình như vậy thuốc này. Tinh Túc Nhị Thập Bát Tôn giả lập tức biến sắc, cấp bách ra tiếng ngăn cản. Bọn họ chỉ muốn quân vương uống vào một chút mà thôi, xem có gì nguy hiểm không, có tác dụng gì không. Sao lại không chút cảnh giác uống hết một hơi? Nếu trong thuốc này có chứa chất độc, hoặc là như vậy quân vương của bọn họ sẽ... Thanh âm lo lắng bồi hồi trong tẩm cung lạnh lẽo, ba lão tôn già cảm giác được bàn tay Vân Thí Thiên vẫn lạnh thấu xương, thấm nhập trong lục phủ ngũ tạng của hắn. Đột nhiên một cỗ nhiệt lực hùng hậu từ dưới bụng dâng lên, đi khắp tứ chi bách hài. Trong nháy mắt đối lập với tầng tầng khí hàn băng trong cơ thể. Thuốc này không chỉ không có độc, quả thực chính là đan dược có thể khởi tử hồi sinh mà. Ba lão già hưng phấn điên cuồng, cơ hồ muốn nhảy dựng lên. Quân vương của bọn họ được cứu rồi, được cứu rồi. Đứng bên giường, Phong Vô Tâm thấy vậy thật sâu thở ra một hơi. Lạc Vũ hiểu biết rất rõ nội thương của Vân Thí Thiên, mà y thuật của nàng lại rất cao siêu, thuốc đưa đến đây sao có thể không có tác dụng cho được. Nhìn gương mặt tái nhợt trắng như tuyết của Vân Thí Thiên lập tức có chút huyết sắc. Phong Vô Tâm thật sâu thở dài trong lòng, Lạc Vũ ơi Lạc Vũ, vì sao ông trời lại trêu cợt người ta như vậy, rõ ràng hai người yêu nhau như vậy. Nhưng hết lần này đến lần khác lại không TSA63 gặp lại, không dám gặp lại, ôi. Tiếp nhận cái chai từ trong tay Vân Thí Thiên, Phong Vô Tâm cúi đầu nói với người hầu gần nhất, pha với nước ấm, dùng dược nước còn lại đút cho trưởng công chúa. Vâng, người hầu nhanh chân bước ra ngoài. Thuốc này chủ yếu được luyện chế vì Vân Thí Thiên, đối với thương thế của Vân không chưa chắc có tác dụng. Nhưng là ngựa chết làm ngựa sống y, bình dược này có linh khí nồng đậm như vậy, nói không chừng còn có thể giữ lại một hơi thở cho Vân Khung. Phong Vô Tâm, có, sau khi ra lệnh cho nô phó xong, Vân Thí Thiên khoanh chân ngồi trên giường đột nhiên mở miệng. Nàng ở đâu, không biết, một chút tin tức cũng không có. Phong Vô Tâm dương mi hồi bẩm, Lạc Vũ này không biết trốn đi đâu rồi, ngay cả bọn Yến Phi ra bố cáo nhất tề đuổi giết khắp Phật Tiên Nhất Thủy, nhưng một chút hồi âm cũng không có. Giống như chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, Lạc Vũ đã hoàn toàn biến mất tại Phật Tiên Nhất Thủy này vậy, căn bản tìm không thấy nàng, thật kỳ quái. Vân Thí Thiên nghe vậy lông mi có chút rung động, ngươi, đem bệnh trạng của tỷ tỷ tiết lộ cho nàng biết, bắt nàng phải cứu sống tỷ ấy, ta sẽ tha cho cha mẹ nàng, xem như chuyện này chưa từng xảy ra. Thanh âm lãnh khốc vừa hạ xuống, trong tầm cung Vân Thí Thiên là một mảnh lặng im. Phong Vô Tâm có rút khóe miệng, xem như việc này chưa từng xảy ra, quân vương bọn họ thật đúng là... Thật đúng là đối tốt với Lạc Vũ đến loại trình độ này, cho dù thân hoàng tỷ bị trọng thương cũng không để ý, mặc dù thoạt nhìn bọn họ vốn bị mắc mưu không phải cố tình. Bất quá chuyện này cũng đã thật sự xảy ra. Với một thần y thuật lạ lùng của Lạc Vũ quả thật rất hữu dụng, nói không chừng mạng của trưởng công chúa thật đúng là cần nàng phải ra tay, có lẽ có thể. Chỉ là cái này cũng thật sự là làm khó hắn rồi. Bây giờ hắn đi đâu tìm Lạc Vũ a? Tiểu Ngân này chợt lóe một cái đã không thấy tăm hơi, hắn muốn theo dõi cũng hết cách. Hơn nữa, không thể chiếu cáo thiên hạ cần nàng hỗ trợ, nếu không Vọng Thiên Nhai sẽ xảy ra bạo động a, Vọng Thiên Nhai bọn họ còn không có uất ức đến bộ phải đi cầu cạnh một nữ nhân có cừu hận với Vọng Thiên Nhai. Sợ rằng Lạc Vũ nghe tin còn chưa tới được Vọng Thiên Nhai, đã bị những cao thủ Vọng Thiên Nhai giết chết rồi. Phong Vô Tâm vuốt vuốt cái mũi, nhe răng nói, vâng. Xem ra, hắn phải chuyên tâm tìm kiếm tung tích Lạc Vũ rồi, đừng để hắn chưa tìm được người, Lạc Vũ đã bị người ta giết chết, hoặc là thương thế của Vân Khung không chờ nổi đến lúc đó, đã. Như vậy, tội nghiệp này là hắn gây nên rồi. Gió đêm mát mẻ, sắc thu dày đặc mà tiêu điều. Người có tình cho dù xa tận thiên nhai cũng có tình, vô tình đứng ngay đối diện cũng là vô tình. Ánh nắng vàng sáng lạn, một ngày nữa lại bắt đầu. Vọng Thiên Nhai tìm kiếm tung tích Lạc Vũ khắp Phật Tiên Nhất Thủy, mà lúc này Lạc Vũ lại đang ở trên đất Hỏa Ma. Tiểu Ngân cùng Tỳ Hưu độn thổ mà đi, cho dù tốc độ có nhanh cũng đã mất hơn nửa tháng thời gian, bởi vì Vọng Thiên Nhai cách bọn họ xa hơn rất nhiều so với Phạm Thiên Các. Mà trong nửa tháng này, nước tắm của Tiểu Hồng cũng đã được điều chế xong. Hơn 30 môn đồ trung võ môn, nhờ vào nước tắm của Tiểu Hồng và vô số linh dược, thực lực của bọn họ nhanh chóng bành trướng lên. Cổ võ của Lạc Vũ khác biệt rất lớn so với đấu khí tại Vong Xuyên đại lục này, nếu không có chiêu thức chói mắt sẽ không thể phát huy toàn diện chiêu thức. Mà chỉ cần trong cơ thể có được nội lực của vài thập niên, cho dù là một đứa bé cũng có thể học được chiêu thức đơn giản Hắc Hổ Thâu Tâm, cũng có thể đánh cho oanh oanh liệt liệt phá núi nghiền non. Có nước tắm của Tiểu Hồng, lại có nhiều ngân sâm ngàn năm như vậy. Lạc Vũ lại hào sảng cho các đệ tử ăn vào mấy thứ này, nên các đệ tử trung võ môn có thể nhanh chóng tăng lên nội lực đến độ cao thâm. Quả thật chỉ trong một đêm mà thực lực đã tăng mạnh dị thường. Tiểu Ngân trở về, biết Vân Thí Thiên đã uống thuốc, một lòng lo lắng của Lạc Vũ cũng đã buông xuống một nửa. Trước mắt chỉ cần khống chế được thương thế của Vân Thí Thiên, nàng sẽ có thời gian đi tìm dược liệu có thể trị tận gốc cho Vân Thí Thiên, sẽ có thời gian phát triển tất cả tạo ra thế lực hùng hậu làm chỗ dựa giúp nàng trả thù. Cuối mùa thu lạnh dung, mà Hỏa Ma là một mảnh sôi trào trong khí thức nóng bỏng vô cùng. Hôm nay, Trung Võ Môn đã thay thế địa vị của Thiên Khôi Tông nhưng lại không có bất kỳ động tác nào. Không có huyết tẩy tất cả các thế lực khác, ngược lại toàn diện phá vỡ chuyện mua bán đan dược của Thiên Khôi Tông, Trung Võ Môn cũng khai trương tiệm bán đan dược. Ánh mặt trời sáng lạn, tất cả mọi người trong trấn đều nhất tề chạy ra ngoài đầu đường. Có nghe nói gì không, hôm nay tiệm thuốc Trung Võ Môn khai trương. Thật hay giả vậy? Đương nhiên là thật, ba tiệm thuốc của bọn họ hôm nay đều khai trương, cương nhiên đều không có lấy tiền. Như vậy không phải sẽ mất vốn mua bán sao, mấy cái đan dược đó là thật hay là giả đây? Mấy thứ cho không cũng không phải thứ tốt gì. Đi, dù sao cũng không mất tiền, đi xem thử chẳng phải sẽ biết là thật hay giả sao? Gì, lời này nói cũng đúng, đi, dù sao cũng không có việc gì, đi góp vui một chút. Đầu đường cuối hẻm, vô số người từ bốn phương tám hướng bu lại đây, toàn bộ súng nhau đến trước mấy cửa tiệm của Trung Võ Môn. Mua bán đan dược không lấy tiền, đây chính là lần đầu tiên được nghe nói đến, người nào không đi đúng là người ngu. Đan dược là vật phẩm quý nhất ở Vong Xuyên đại lục. Ánh mặt trời bao phủ mặt đất, ánh sáng rực rỡ chiếu xạ trên ngã tư đường hoa lệ, quả thật là một ngày nắng đẹp khó gặp. Trung Võ Môn gồm thâu ba cửa hàng Thiên Khôi Tông, bên ngoài đã sớm bù đầy người, xô đẩy lẫn nhau. Nghe, môn chủ nhà ta nói, đan dược hôm nay xem như lễ gặp mặt của môn chủ ta đối với người của trấn Ngân Hồng này. Đứng ngay cửa hàng, tiểu tam từ cơ trí cao giọng hét lên. Tốt, phía dưới đám người chợt trội lập tức tuôn ra hô một từ tốt. Cho dù trong ánh mắt bọn họ có khinh bỉ cùng cười nhạo, có nhiều tiền tài như vậy cũng không biết bán kiếm tiền, lại đem đi cho, quả thật là ngu ngốc mà. Bất quá đã có người cho, bọn họ lên tiếng kêu tốt cũng không mất mát cái gì. Tiểu tam từ cười ha hà tiếp tục nói, đan dược có hạn, không thể không có hạn chế tặng hết cho mọi người, người nào đến trước sẽ được tặng trước cho đến khi phát hết mới thôi. Nếu các vị ăn vào cảm giác có hiệu quả, như vậy ngày mai xin mời sớm đến đây, Trung Võ Môn ta hoan nghênh các vị đại giá quang lâm. Bây giờ, hãy xếp hàng vào cho ta, không kể người già kẻ yếu, vô luận là cao thủ hay thấp thủ, có chí cùng nhau, có thứ tự mà đến, nếu ai nghĩ muốn chen ngang hàng, như vậy đừng trách Trung Võ Môn ta không khách khí. Cao giọng hướng dẫn mọi người, sau đó tiểu tam tử vung tay lên, lập tức cánh cửa phía sau mở rộng ra, vô số đan dược được bưng đi ra. Mùi thơm kỳ dị tràn ngập trong không khí, làm cho nghe ta nghe thấy nhẹ nhàng khoan khoái đến tận xương. Tốt tốt, nghe xong mấy lời cuối cùng của tiểu tam tử, vô số người vốn đến xem náo nhiệt và những người có công lực thấp hoặc bình thường, không ngờ đến mình cũng sẽ được ban phát đan dược, hai mắt nhất thời tỏa sáng. Không cần dựa vào thực lực mạnh mẽ để cướp đoạt, như vậy mấy người bình thường như bọn họ cũng sẽ có phần rồi. Đối xử ngang bằng, cái quy định này quả thực lần đầu tiên nghe thấy. Lập tức vô số người lại vui mừng nhảy nhót lên. Cao thủ, dù sao cũng là số ít, người bình thường và người có đấu khí thường thường đều chiếm số đông. Trung Võ Môn không có tâm tình phân chia cao thấp, cảm giác này thật sự quái dị. Nhưng lại thật sự làm cho đám người trở nên hưng phấn. Ánh mặt trời lóng lánh, mọi người ở toàn bộ trấn Ngân Hồng cơ hồ đều tập trung lại đây. Trước cửa Trung Võ Môn là một mảnh chật chội, náo nhiệt. Thật đáng tiếc quá à, cứ như vậy cho không người ta. Ngồi trên tửu lâu lớn nhất trấn Ngân Hồng, Vương Hầu nhìn về phía đối diện, một số lượng lớn đan dược của bọn họ cứ như vậy mà ra đi, rầu rĩ lên tiếng. Lạc Vũ mặc một thân nam trang màu trắng, tóc tùy ý cột lên, thoạt nhìn tuấn tú dị thường. Nàng cười cười vuốt ve Tiểu Hồng đang nằm trong lòng, chậm rãi lắc đầu nói, nếu muốn thu vào trước tiên phải cho đi. Có ý gì? Vương Hầu kinh ngạc quay đầu lại. Mà bên cạnh hắn, Hoàng Vũ và Quân Phi như là nghĩ tới được cái gì. Không giả làm trẻ con làm sao có thể dụ được xài lang. Quân Phi theo Lạc Vũ lâu nhất, như nghĩ ra được gì đó, hắn đột nhiên nói ra một câu Lạc Vũ từng nói với hắn trước kia. Lạc Vũ nhất thời bật cười, cũng có thể nói như vậy. Ý nghĩa lời này cũng có chút tương tự. Đến lúc đó chúng ta sẽ biết bây giờ cần gì hỏi tới. Hoàng Vũ nhìn Vương Hầu có chút dơ dơ lên mi. Vương Hầu nghe vậy cau nhàu vài tiếng cũng không nói nữa. Gió thu nổi lên, Trung Võ Môn cho không đan dược là chuyện xảy ra lần đầu ở Hỏa Ma. Đan dược không ít nhưng cũng không nhiều lắm, sao có thể cho hết tất cả mọi người ở trấn Ngân Hồng được. Bởi vậy có nhiều người đến muộn, không nắm rõ quy định chạy ào lên mạnh tay cướp đoạt, bị người của Trung Võ Môn đàn áp ném ra khỏi hàng ngũ được nhận đan dược. Đối xử như nhau, chuyện này là hoàn toàn không thể được chấp nhận, ở Hỏa Ma cũng chưa từng có luật lệ như vậy, bắt đầu được truyền bá khắp trấn Ngân Hồng. Cho không đan dược bị các thế lực khác tại Ngân Hồng trấn cười cợt là uổng phí tâm cơ. Người của Hỏa Ma nếu có thể bị một viên đan dược lung lạc như vậy sẽ không phải người của Hỏa Ma rồi. Xong, đến ngày thứ hai, thứ ba, suy nghĩ này đã hoàn toàn bị lật đổ. Những người đã được nếm qua đan dược cho không từ Trung Võ Môn đều điên cuồng như nước chảy chạy đến tiệm thuốc Trung Võ Môn. Nước tắm lần đầu tiên của Tiểu Hồng sinh ra lực lượng không phải bình thường. Thành phần dùng để chế đan dược chỉ chứa một phần vạn lực lượng, nhưng dược hiệu như vậy, không phải bất kỳ đan dược nào cũng có thể sánh bằng. Hoàn toàn có thể so sánh với nội đan của lục cấp ma thú. Hơn nữa, bởi vì nội đan của ma thú có các thuộc tính khác nhau cho nên những người tu luyện các loại đấu khí khác nhau là không dám ăn bậy. Đồng thời, nội đan ma thú cũng ẩn chứa tính cuồng bạo trời sinh của ma thú, một khi ăn vào cũng không có biện pháp và đan dược hóa giải, cái loại tích lũy nguy hiểm lâu ngày dài tháng này rất không tốt. Xong, một viên đan dược của Trung Võ Môn không có những điều kiêng kỵ này. Tất cả mọi người đều có thể ăn vào, không có tác dụng phụ, không phân chia bất cứ thuộc tính gì, khả năng nâng cao đấu khí có thể sánh bằng ma đan. Trong nháy mắt những người đã hưởng qua chỗ tốt của đan dược đều cảm thấy điên cuồng, kích động. Đây là một loại đan dược có thể thay thế nội đan ma thú tại Vong Xuyên Đại Lục này. Mọi người chạy ào ào tới cửa tiệm Trung Võ Môn, đều trố mắt ngốc lăng đứng nhìn người của Trung Võ Môn tươi cười đầy mặt nói ra giá tiền của mỗi viên đan dược. Tổng cộng chia làm hai loại cấp bậc đan dược, một loại có giá 40 vạn kim tệ, một loại là 50 vạn kim tệ một viên. Mắc quá sao, không đắt so với ngưng thần đan năm đó Lạc Vũ luyện chế ra cũng đã có giá 40 vạn kim tệ một viên rồi. Mà nói không mắc sao, đây là cái giá mà người bình thường chỉ sợ cả đời này cũng mua không nổi. Hôm qua cho không, hôm nay cho ra cái giá cũng quá cao đi. Khác biệt quá lớn này, cơ hồ làm cho mấy người chạy đến đây mua đan dược giống như bị tạt một gáo nước lạnh vào mặt. Xong, những ai đã nếm thử qua linh khí từ nước tắm của Tiểu Hồng đều không thể nhịn được muốn mua. Kết quả là, nước tắm của Tiểu Hồng giống như bạch phiến, làm cho tài lực và vật lực của các thế lực tại Ngân Hồng trấn này chảy ào ào như thủy triều vào túi Trung Võ Môn. Mặc dù là tức đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng mua được đan dược thì lại vui vẻ ra mặt. Trong khoảnh khắc Trung Võ Môn không chỉ lấy lại tiền vốn, mà cái bảo khố to đùng của Thiên Khôi Tông đều chất đống kim tệ. Đồng thời cái tên Thiên Hồng Đan này bắt đầu được truyền bá rộng rãi ra bên ngoài Ngân Hồng Trấn. Thiên Hồng Đan là linh dược có thể thay thế được nội đan ma thú. Hôm qua cho không, hôm nay đã nâng giá lên cao vút, nhưng hỏa ma vẫn là một cảnh hỗn tạp không chịu nổi, tiền trang không thường đổi bạc, bây giờ tất cả các trang sức giao dịch đều quy ra tiền. Đến lúc này, Trung Võ Môn cơ hồ bị tiền tài chất đầy, cơ hồ sắp không có chỗ ngủ đến nơi rồi. Nhất thời, Hoàng Vũ và người của Trung Võ Môn vừa vui lại vừa sầu. Chỉ có Tiểu Hồng là hoàn toàn vui sướng. Không biết tính tình của Tiểu Hồng sao lại thế này, nó cứ nhiên thích mấy thứ có ánh vàng rực rỡ, bỏ luôn không nằm trong lòng Lạc Vũ nữa, mà mỗi ngày đều chui vào trong đống kim tệ nằm ngủ, bộ dạng thật là đắc ý a. Cây to đón gió, tiền nhiều đỏ mắt, xưa nay đều là như thế. Lạc Vũ nhất thời vung tay lên, xây cầu sửa đường, mở tiền trang, làm phúc lợi xã hội. Nếu muốn phú quý, trước tiên phải sửa đường, những lời này phóng khắp tứ hải đều đúng, kể cả ở hỏa ma này. Mở tiền trang, tất cả ngân phiếu phát hành từ tiền trang của Trung Võ Môn đều có thể được đổi thành tiền mặt, đều nhã nhặn lịch sự với tất cả các loại khách hàng. Làm phúc lợi xã hội, mở tiền trang, xây cầu sửa đường, mấy chuyện này đều cần số lượng lớn dân chúng bình dân và người có thế lực nhỏ yếu hoàn thành. Chỉ cần làm thủ hạ của Trung Võ Môn ta, sẽ không bị áp bách, không mất tự do, muốn đi thì đi, muốn ở thì ở, làm bao nhiêu sẽ trả công bấy nhiêu, làm tốt còn có thưởng thêm tiền. Một loạt hành động được thi hành tại đây. Làm cho dân chúng bình thường tại Ngân Hồng Trấn bị một phen kinh ngạc, bọn họ muốn thử độ chân thật nên cũng xin đi làm việc cho Trung Võ Môn. Sau những ngày làm việc, tất cả hoài nghi đều tan biến hết. Mỗi tháng đều được lãnh tiền, ai làm giỏi sẽ được thưởng thêm tiền. Chính thức ngang hàng đối đãi, cũng không có hành động cưỡng chế người lao động. Từ đó đến giờ cư dân Ngân Hồng Trấn đâu có hưởng qua đãi ngộ như vậy, lập tức mỹ danh của Trung Võ Môn hướng bốn phương tám hướng bay đi. Tỷ, mau tới Ngân Hồng Trấn ở đi, ở đây chúng ta không bị ức hiếp. Huynh đệ, mau, mau trở về làm việc, đừng đi ra ngoài, tiền công nơi này cao, lại không ức hiếp người. Con dâu à, nhanh đi Trung Võ Môn làm công đi, chủ nhân rất là tốt, lại giúp chúng ta sửa đường, rượu ngon chúng ta làm có thể trở đi bán dễ dàng rồi, nhanh đi. Cái tên danh này, nhanh đi ghi tên xin vào Trung Võ Môn đi, nhìn võ công của bọn họ cũng không phải cần có đấu khí cao, rất thích hợp người không có đấu khí như ngươi, mau, mau, đi thử thời vận đi. Trong phút chốc, hình tượng Trung Võ Môn nương theo một loạt các hành động tích cực đều đứng hạng nhất trong lòng dân chúng bình thường. Mà cho tới bây giờ hỏa ma đều là kẻ mạnh khi nhục kẻ yếu, đều lấy người mạnh làm trung tâm. Có bao giờ để ý đến cuộc sống của dân chúng bình thường đâu, muốn bóp chết bọn họ lại dễ dàng như bóp chết một con kiến. Mà hôm nay, bọn họ cũng có thể xoay người, cũng có thể có một cuộc sống tốt đẹp. Bởi vậy, sau khi nếm được ích lợi, dân chúng bình thường tại Ngân Hồng Trấn càng ngày càng trung thành với Trung Võ Môn, có thể nói Trung Võ Môn nói đây là số 1, bọn họ tuyệt đối không nói là số 2. Muốn bọn họ đi hướng Đông, bọn họ tuyệt đối không đi hướng Tây. Trung Võ Môn muốn xây kim khố, bọn họ làm ngày làm đêm để tạo thành. Trung Võ Môn muốn đánh ai, bọn họ là người thứ nhất quay đầu mâu chĩa vào người đó. Gió thu bay qua thiên địa rõ ràng tiêu điều nhưng lại ấm áp. Nếu muốn nhận được trước tiên phải cho đi, ta xem như đã hiểu rõ đạo lý này rồi. Vương Hầu cùng Lạc Vũ đi trên đường cái, nhìn những nơi đi qua, những dân chúng bình thường cung kính hành lễ với bọn họ suốt cả đường. Trên tay có thứ gì tốt cũng đều đưa đến tay bọn họ, hắn cũng đã hiểu rõ rồi. Những vẻ mặt này, lúc Thiên Khôi Tông xưng hùng tại Ngân Hồng Trấn này cũng chưa từng gặp qua. Lạc Vũ nở nụ cười, vừa gật đầu đáp lễ với người đi đường, vừa chậm rãi nói, có thể xây nên một tòa thành vững chắc đều là lấy từ những hạt cát nhỏ bé, chứ không phải bằng một viên đá to. Dân chúng tuy nhỏ bé như hạt cát nhưng có thể xây nên nghiệp lớn. Trên thế giới này có rất nhiều người bình thường, bên cạnh một số ít cao thủ tung hoành bằng đấu khí. Đi 1000 dặm hành trình, vạn thế cơ nghiệp mới chỉ xây được nền móng. Quân phi, chúng ta không mua bán tin tức nữa, người hãy thiết lập một tổ chức lính đánh thuê, Trung Võ Môn cần một tổ chức sát thủ làm hậu thuẫn. Cùng Vương Hầu vừa nói xong, Lạc Vũ quay đầu qua quân phi đang đi cùng bên cạnh nói. Tiền tài vào túi Trung Võ Môn quá nhanh, dược liệu lại có nhiều, hiệu quả Thiên Hồng Đan lại rất tuyệt diệu. Cho nên, sau lưng cần một thế lực cường đại chống đỡ, bảo vệ. Tổ chức sát thủ trên thế giới này đương nhiên có. Nhưng là nàng muốn một tổ chức thuộc về bọn họ, thuộc về nàng, có thể hoàn toàn nắm trong tay quyền sinh sát như một thanh kiếm sắc bén ra khỏi vỏ, tổ chức này sẽ không quay đầu chìa kiếm công kích lại nàng. Quân Phi nghe vậy, trong mắt lóe ra ánh sáng chớp động, lanh canh hữu lực nói, được. Tổ chức sát thủ là vũ khí tuyệt sát trong thế giới hắc ám, rất tốt. Vương Hầu, xây đài quan sát tại bốn góc Ngân Hồng Trấn, đảm bảo an toàn cho cư dân trong trấn. Ngân Hồng Trấn rất gần hắc thạch rừng rậm, trong rừng rậm có rất nhiều ma thú tung hoành là cái thứ nhất cần chú ý, cái thứ hai là bên kia hắc thạch rừng rậm là thế lực của đế Phạm Thiên. Hôm nay nàng sẽ cắt đứt biên giới với nước láng giềng. Sẽ có một ngày, nếu đế Phạm Thiên dám tiến vào hỏa ma cũng đừng trách hắn có mắt mà không chồng nhìn sai nơi đến. Tốt, Vương Hầu sắc bén nói. Hoàng Vũ, ngươi đi. Một chuyến bốn người cùng nhau đi trong dòng người cuồn cuộn mà nói chuyện. Mục tiêu mới từng bước được đình thành. Thế kỷ 21, lịch sử tiến hóa của thế giới đã từng diễn ra, có cái gì mà Lạc Vũ không biết. Một chế độ mới, một chủ nghĩa mới, một đế quốc mới chính là bắt đầu manh nha hình thành từ một vùng đất dần dần nổi bật lên phát triển. Ngày mùa thu vàng óng ánh, vốn là tiêu điều, nhưng cũng là thời kỳ thu hoạch. Đêm đã khuya thanh lương như nước, đạm bạc như băng. Ở trấn nhỏ nội thành, trong một thế lực tông môn đề phòng xâm nghiêm, ngọn đèn dầu lóe ra cửa phòng đóng chặt. Trong đại điện thô thiển, lúc này ngồi đầy những dân tai to mặt lớn của các thế lực tại trấn Ngân Hồng. Tất cả mọi người không nói gì, trong lúc nhất thời không khí có chút áp lực. Khụ, hôm nay ta mời mọi người đến đây để bàn một chuyện, ắt hẳn mọi người đều hiểu rõ ràng trong lòng. Trong không khí áp lực này, một nam nhân trung niên khoảng 40 hoặc 50 tuổi, là tông chủ Cao Lý Tông trầm giọng nói. Sáu đại nhân vật đang ngồi ở đây nghe vậy, trong mắt nổi lên ba động, một lúc sau cũng chậm rãi gật đầu. Hôm nay, chúng ta xóa bỏ hết tất cả các thành kiến, xung đột trước đây, tất cả ân oán cũng không nhắc đến nữa, chờ đến khi chúng ta giải quyết xong chung võ môn, đến lúc đó mới giải quyết ân oán giữa các thế lực chúng ta. Cao Lý Tông chủ tiếp tục mở miệng nói. Các vị vua trong lúc đó sẽ không bao giờ hòa bình sống chung, cho nên mấy đại thế lực ở trấn Ngân Hồng này cũng vậy, các đại thế lực dưới Cơ Thiên Khôi Tông không ai phục ai cả. Giống như hôm nay tề tụ cùng nhau trong một sảnh đường là chuyện trước nay chưa từng có. Tốt cứ vậy mà làm. Liệt Hồ Môn là người đầu tiên lên tiếng đáp ứng. Lời nói vừa hạ xuống, năm đại đương gia của các thế lực khác cùng nhìn nhau liếc mắt một cái, gương mặt âm trầm đáp ứng. Bây giờ Trung Võ Môn mới là kẻ thù chung của tất cả bọn họ. Trước tiên tiêu diệt Trung Võ Môn cái đã, chuyện khác mai mốt tính sau. Còn mẹ nó, Trung Võ Môn quả thực khinh người quá đáng, hoàn toàn không để chúng ta vào mắt, mẹ kiếp, cho dù là Thiên Khôi Tông, lúc trước cũng không dám lờ chúng ta. Đúng vậy, lúc này đây chúng ta không tiêu diệt Trung Võ Môn, cái đám đó không chừng nghĩ chúng ta đều là giấy mỏng lắm mà. Lão tử đã sớm muốn diệt bọn hắn rồi, lúc này đây sẽ chảm thảo trừ căn, một người cũng không chừa. Đúng vậy, một người cũng không buông tha, ai cho bọn họ có lá gan kiêu ngạo trên địa bàn của chúng ta. Sau đó, mấy đại đương gia đều bộc phát hết lửa giận trong người ra. Bất quá ta muốn bàn tính trước phương thuốc hồng thiên đan sẽ được chia như thế nào đây? Phong thủy môn chủ đột nhiên mở miệng hỏi. Lời nói vừa rơi xuống, vài đại đương gia nhất thể an tĩnh lại. Có gì đâu, bảy đại tông môn chúng ta cùng nhau liên thủ, đương nhiên phương thuốc này phải chia đều cho chúng ta rồi, tất cả những gì của Trung Võ Môn đều chia hết cho chúng ta, nếu ai dám có tâm tư chiếm làm của riêng, sẽ bị bầm thây vạn đoạn, vĩnh viễn không siêu sinh. Cao Lý Tông chủ là người thứ nhất lên tiếng, giơ tay lên trời thề thốt. Đúng vậy, cứ như vậy đi. Lập tức sáu người khác cũng đều hưởng ứng lên. Trung Võ Môn quật khởi lên rất là làm cho người ta ghen tị đến đỏ cả mắt rồi. Cái làm cho người ta thèm nhỏ dãi chính là Thiên Hồng Đan. Nhìn xem Trung Võ Môn, từ ngày có Thiên Hồng Đan, chỉ trong một đêm đã trở thành bá chủ Ngân Hồng Trấn không nói, tài phú châu báu thu vào cơ hồ có thể dùng từ bạo phát để hình dung. Hơn nữa mọi người trong trấn bắt đầu nghe lời bọn hắn nói. Thiên Hồng Đan quả thực làm cho người ta muốn đoạt đến tay. Nếu đã thương nghị thỏa đáng, chúng ta nên sớm có hành động, không nên chần chừ, đêm mai chúng ta sẽ động thủ cho hắn biết ở Ngân Hồng Trấn này, không phải chỉ có Thiên Khôi Tông, người nào mới là chúa tể chính thức ở nơi này. Cao Lý Tông chủ vỗ bàn đứng lên, còn lại sáu đại đương gia cũng liếc nhau, nhất tề khục khục cười lên. Thủ hạ đã sớm chuẩn bị tốt rồi, có thể động thủ bất cứ lúc nào. Ta muốn cho hắn, không cần đêm mai, bây giờ cũng có thể. Lời nói dữ tợn của phong thủy môn chủ còn chưa xong, một thanh âm trong trẻo lạnh lùng đột nhiên vang vọt ngoài cửa lớn đang đóng chặt của Cao Lý Tông. Ngay sau đó, đại môn đang đóng chặt ầm ầm bị mở ra. Lạc Vũ mặc một thân trường bào màu đen, Tiểu Ngân đứng trên đầu vai chậm rãi bước vào. Phía sau ánh trăng nhẹ nhẹ bao phủ thiên địa, bên ngoài tông môn loáng thoáng nghe thấy thanh âm di chuyển, tuy không thấy người nhưng sát khí lại nổi lên từ tứ phía.